Đan Đại Chí Tôn, chương 2167, thật sự dẫn về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Thiên Kiếm Thần Tông có thể buông ra ý chí, suy nghĩ từ đại cục, bồi dưỡng một hoàng đảo hoàn toàn mới, không chỉ có thể lớn mạnh thần dụ chi hài, cũng có thể tăng cường quyền lên tiếng của các ngươi tại Thiên Khải. Một công nhiều việc. Trước tiên ngài đừng kích động, nghe ta nói hết đã. Hải thần đảo muốn đăng lâm Thiên Khải, dựa vào là cự kình linh văn, là thánh vương cảnh viễn cổ kình hồn có thể chống cự thực lực của thánh hoàng. Nhưng, nói cho cùng, cũng vẻn vẹn chống cự mà thôi. Cuối cùng hắn cũng không phải thánh hoàng. Tựa như lúc thần đảo trước hải, bọn hắn muốn đăng lâm Thiên Khải, còn cần kết minh với thánh bằng đảo nữa đây. Cho nên nói, dương biển dưới sự khống chế của hải thần đảo, coi như trở thành thực lực cấp hoàng đảo, tuy nhiên cũng là một hoàng đảo yếu nhất bên trong thiên hạ mà thôi. Tại thần dụ chi hải càng là vĩnh viễn đứng thứ hai, không uy hiếp được địa vị thống trị của các ngươi. Nếu như Thiên Kiếm Thần Tông có thể đến đỡ hải thần đảo thành thực lực cấp hoàng đảo, cũng có thể đứng vững tại Thiên Khải, như vậy hai bên có thể ký kết liên minh công thủ. Hải thần đảo càng là sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ân tình của Thiên Kiếm Thần Tông. Nếu như tương lai Thiên Kiếm Thần Tông có cái ngoài ý muốn, hải thần đảo cũng có thể hết sức ủng hộ. Huống chi, bây giờ thần dụ chi hải đang trực tiếp lâm vào nguy cơ đặc biệt. Một khi thế giới mới trồi lên mặt biển, trọng chỉnh thần dụ chi hải, Thiên Kiếm Thần Tông với sức một mình có thể gánh vác được hay không? Coi như gánh vác được, có thể cam đoan không đại thương nguyên khí hay không? Nếu như Thiên Kiếm Thần Tông tổn hại nguyên khí, hải vực xung quanh há có thể buông tha cơ hội chiếm đoạt? Hoàng đảo Thiên Khải lại há có thể buông tha cho Thiên Kiếm Hoàng Thành các ngươi? Ở dưới tình thế này, nếu như thần dụ chi hải có thể sinh ra thực lực cấp hoàng đạo thứ hai, cục diện liền rất khác nhau. Phó Hành không cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng, lời nói này quả thật có mấy phần đạo lý. Nhưng bồi dưỡng hoàng đạo mới, đây rốt cuộc là đang bồi dưỡng trợ thủ hay là dưỡng họa hoạn? Nhìn những hải vực có được hai hoàng đạo kia, cái nào không phải đánh đến lợi hại? Lại nói, hải thần đảo trong thời gian ngắn hạn là không thể nào vượt qua Thiên Kiếm Thần Tông. Nhưng tương lai thì sao? Ai có thể nói được rõ ràng? Dương Biện làm sao có thể chịu làm kẻ dưới, cam làm người đứng thứ hai? Ta biết cái này rất khó, cho nên ta hy vọng có thể đến Thiên Kiếm Thần Tông, tự mình gặp mặt tông chủ các ngươi. Nếu như các ngươi nguyện ý, chúng ta sẽ hợp tác sâu. Nếu như không nguyện ý, cũng hy vọng có thể thông qua gặp mặt, làm dịu mâu thuẫn giữa hai bên. Khương Phàm nói xong, lại trịnh trọng nghiêm túc nói, bây giờ thần dụ chi hài, nói sinh tử tồn vong là nghiêm trọng, nhưng loạn trong giặc ngoài đã là bày ở trước mặt. Phó Hành không trầm ngâm thật lâu, nói, ta có thể dẫn ngươi đi Thiên Kiếm Thần Tông, nhưng ngươi phải tuân thủ quy củ. Khương Phàm nói, vì để biểu hiện thành ý, ta và Dương Biện sẽ cùng đi. Như thế nào? Phó Hành không trong ánh mắt hiện lên đạo ánh sáng kỳ lạ. Ngươi không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Khương Phàm cười nói, nếu như hải thần đảo phế đi, thần dụ chi hải cũng sẽ phế đi. Các ngươi sẽ không ngu xuẩn như thế. Thái gia gia, ngài muốn dẫn bọn hắn về Thiên Kiếm Thần Tông. Phó Tiêu Giao khó có thể tin được mà nhìn Phó Hành không. Vừa nhìn về phía Lục Du cùng Dương Biện ở trước mặt, đáy mắt Bằng Vương bắn ra lôi mang chói mắt, gắt gao tiếp cận Dương Biện. Đến Thiên Kiếm Thần Tông, không sợ chết sao? Lăng Vi càng khó có thể tin. Đây không phải hồ nháo sao? Lấy liên quan của hai bên, thực sự quá mạo hiểm. Bọn hắn muốn gặp tông chủ, một lần nữa thương định liên quan của hai bên. Phó Hành không âm thầm rung động, dứt bỏ không nói những cái khác, Tên Lục Du này đúng là có phách lực, vậy mà lại có thể nghĩ đến kế hoạch để Thiên Kiếm Thần Tông đến đỡ Hải Thần Đảo. Thậm chí còn có thể chủ động đến Thiên Kiếm Thần Tông đàm phán. Đổi lại là người khác, nghĩ cũng không dám nghĩ, chớ nói chi là hành động. Lăng Vi cô nương, đã lâu không gặp. Khương Phàm đi đến chỗ Lăng Vi chào hỏi. Lục Du, công tử, đã lâu không gặp. Bây giờ Lăng Vi đã biết, đan sư Khương Phàm cùng Lục Du là một người. Chấn kinh thực trong lòng sự khó mà bình tĩnh. Đã là thiên phẩm luyện đan sư, lại là võ giả, còn có thể trong mấy năm ngắn ngủi bước lên thánh linh cảnh. Đây rốt cuộc là quái vật gì chứ? Phải biết Thiên Mộng Đảo bọn hắn dốc hết có khả năng mới có thể bảo trụ hai vị thánh linh cảnh cùng tồn tại. Một ít thời kỳ còn chỉ có một vị. Ta vừa mới nghe nói Dương Biện cầu thân với cô nương rồi. Chúc mừng, chúc mừng, rốt cuộc các người cũng đều đã đến được bước này. Lúc nào thì được uống rượu mừng của các ngươi đây? Không, còn không có định. Thế nào, Dương Biện không làm tốt cấp bậc lễ nghĩa? Ha ha, thứ lỗi, Dương Biện phụ thân mất mẫu thân suy. Tình huống đặc thù, loại chuyện này lẽ ra nên có những huynh đệ chúng ta đây ra mặt. Như vậy đi, chờ ta từ Thiên Kiếm Thần Tông trở về. Nhất định làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Bồi Dương Biện đến nhà đính hôn. Khụ khụ, vị Lục Du công tử này. Chúng ta còn không có đồng ý. Lăng đảo chủ đang muốn bước về phía trước. Lại bị Khương Phàm chặn ngang. Ai, đừng vội làm quyết định. Tình huống ở thần dụ chi hải này phức tạp. Bây giờ nói còn quá sớm. Lăng đảo chủ, an chớ vội, chờ chúng ta trở về. Khương Phàm nói xong, đưa tay mời, phó tông chủ, xin mời, phó hành không đưa tay, cởi mở nói, xin mời, hai bên rời khỏi thạch điện, dậm chân phóng lên trời, bay tới Thiên Kiếm Thần Tông, người này rốt cuộc có lai lịch gì, hắn cũng không giống như là tán tu, lăng đảo chủ cau mày, thể hiện quái gì, ảo giác sao, đây là nhị đệ của Dương Biện. Hay là phụ thân của Dương Biện, làm sao lại cảm giác đại kình ngư Dương Biện kia ở trước mặt người này đều yếu đi mấy phần khí thế. Dương Biện bá đạo cường thế vậy mà lại thành thật đứng ở nơi đó. Mặc cho tên Lục Du này thay Hải Thần Đảo đàm phán. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin vào mắt của mình. Đúng vậy, rốt cuộc thì hắn là ai? Lăng Vi nhẹ giọng tự nói. Cũng suy đoán Lục Du rất có thể có càng thân phận đặc thù. Cách chương.